Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, đây là ta kiếm. Diệp Sát mở ra hai tay, lần nữa tiến vào long hóa trạng thái, sau đó tiến vào Bạch Long Vương trạng thái. Bạch Long Thiên Uy, không trung bắt đầu rơi ra mưa, tí tách, mưa kiếm sao? Nhiếp Phá mở miệng nói, chỉ là như vậy. Nhiếp Phá cũng không phải là cố ý khiêu khích Diệp Sát, mà là bát phương mưa gió ở Nhiếp Phá trước mặt không hiếm lạ. Diệp Sát ở tử vong đoàn tàu trên danh hiệu chính là bát phương mưa gió. Đây là Diệp Sát lớn nhất đòn sát thủ một trong. Bát phương mưa gió đều là về Diệp Sát trưởng quản. Này tự nhiên là một loại cường đại, nhưng là thuộc về chỗ sáng cường đại. Tử vong đoàn tàu trên rất nhiều người đều biết rõ Diệp Sát bát phương mưa gió năng lực. Dù sao, danh hiệu liền bày ở nơi đó. Tựa như Đông Phương Ngọc Nhật Nguyệt giữa trời. Tất cả mọi người là rõ ràng. Nhiếp Phá đương nhiên cũng rõ ràng. Hắn không chỉ rõ ràng, còn hiểu rất rõ. Bởi vì hắn cùng Diệp Sát rất quen. Đã nhưng như thế, Nhiếp Phá làm sao có thể không phòng bị bát phương mưa gió. Đã nhưng dự liệu được sẽ cùng Diệp Sát một trận chiến. Hoặc là nói, Nhiếp Phá đã nhưng đứng ở nơi này, chuẩn bị cản xuống Diệp Sát, thậm chí giết chết Diệp Sát. Như vậy, hắn làm sao có thể không đúng bát phương mưa gió làm ra chuẩn bị. Diệp Sát đột nhiên cười rộ lên nói, ngươi đối kiếm, hiểu bao nhiêu? Nhiếp Phá nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, đây không phải mưa gió, ta cũng không có tính toán lợi dụng bát phương mưa gió. Diệp Sát mở ra tay, mưa bụi không ngừng nhỏ xuống ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Ẩm ướt, lộ ra một tia lạnh buốt. Diệp Sát nhìn lấy Nhiếp Phá chân thành nói, đây là kiếm. Nhiếp Phá càng thêm nghi hoặc. Hắn ngược lại là biết rõ Diệp Sát có thể dùng mưa bụi ngưng tụ thành mưa kiếm. Nhưng Nhiếp Phá không hiểu rõ Diệp Sát ý tứ. Đây là cần lấy tận lực nói ra sự tình sao? Mà lại, nước mưa ngưng hóa, vô hình vô tướng, mưa kiếm thật sự có ý nghĩa sao? Ở Nhiếp Phá xem ra là không có. Có thể là mưa kiếm, có thể là mưa chùy, có thể là mưa búa, mưa thương. Diệp Sát lựa chọn mưa kiếm, thuần túy là bản thân dùng kiếm, cho nên thuận tay ngưng kiếm mà thôi. Nhưng thật là thế này phải không? Đã từng là, hiện ở thì không phải vậy. Bởi vì, Diệp Sát có rồi kiếm đạo. Từ Đông Phương Ngọc nơi đó lĩnh ngộ được kiếm đạo. Đông Phương Ngọc có một tòa kiếm sơn, mà ta có một phiến kiếm hải. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Kỳ thực, ta thật muốn biết rõ, kiếm hải của ta cùng hắn kiếm sơn, đến cùng ai cùng mạnh. Làm Diệp Sát nói rơi thời điểm, nước mưa bỗng nhiên lơ lửng tại không trung. Sau đó, kiếm hải thật xuất hiện rồi. Nước mưa thành kiếm, trải rộng không trung, cuồn cuộn như sóng, cuộn trào mãnh liệt tựa như biển. Diệp Sát lần nữa nhìn hướng Nhiếp Phá, không khỏi cười khẽ, Nhiếp Phá. Xem không hiểu, ở Nhiếp Phá trong mắt, nước mưa vẫn là nước mưa, bát phương mưa gió vẫn là bát phương mưa gió. Chỉ thế thôi, bởi vì, Nhiếp Phá không cảm giác được nước mưa bên trong kiếm ý. Nhiếp Phá, không hiểu kiếm, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem chọc khí nhổ ra. Diệp Sát nhìn lấy Nhiếp Phá nói, tới đi. Ta nghĩ này một lần hẳn là sẽ kết thúc. Mưa gió đi theo. Bầu trời bên trong lơ lửng mưa bụi bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng rơi xuống. Nhiếp Phá kinh hãi. Kia nước mưa treo ở không trung, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là, làm những cái kia mưa bụi một lần nữa động lúc thức dậy, Nhiếp Phá cũng cảm giác được bất phàm. Như là kinh đào hãi lãng. Đó là cực mạnh cảm giác áp bách, vô cùng nặng nề. Trong nháy mắt đó, Nhiếp Phá thậm chí cảm giác được chính mình không thở nổi. có cảm giác hít thở không thông quét sạch toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước mưa thành kiếm, hóa thành kiếm bộc, từ không trung ầm ầm bay chảy thẳng xuống. Đây không phải Đông Phương Ngọc Kiếm, mà là Diệp Sát Kiếm. Đây là Diệp Sát từ Đông Phương Ngọc Kiếm đạo bên trong chính mình ngộ ra đến một kiếm. Nhiếp Phá quát nhẹ nói, bật hết hỏa lực. Nhiếp Phá thân trên xuất hiện lần nữa rồi vô số vũ khí, so trước đó càng nhiều. Phía sau kim loại cánh lần nữa hóa thành kim loại lưỡi đao lơ lửng. Phía sau lưng kim loại tấm che mở ra, xuất hiện đạn đạo máy phát xạ. Bả vai vị trí, nano mảnh kim loại nhanh chóng phân liệt gây dựng lại, biến thành rồi hai cửa vai pháo. Bộ ngực, MU bàn tay, cánh tay, bắp đùi, Nhiếp Phá hoàn toàn chính là một tòa hình người pháo đài. Toàn thân đều là vũ khí. Đồng thời, plasma lồng ánh sáng không ngừng xuất hiện ở Nhiếp Phá thân trên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, dòng dã sáu vòng plasma phòng hộ lồng ánh sáng. Sau đó, Nhiếp Phá nổ súng. Diệp Sát đưa tay che đậy một chút con mắt, bởi vì hết thảy đều quá chói mắt. Sáng chói năng lượng trùm sáng, đạn đạo phát xạ sau nổ tung, viên đạn không ngừng bắn phá phát ra ánh lửa, như là pháo hoa nở rộ đồng dạng chói lọi. Bốn phía hết thảy đều bị ánh lửa cùng sương mù ngầm chiếm. Không trung tràn ngập lấy nồng đậm mùi khói thuốc súng mà. Vô tận chiến trường trong không gian lập tức liền bị những này cho lấp đầy, tung bay khói đen tràn ngập lấy, làm cho không người nào có thể thấy rõ đồ vật. Lúc này đồng thời, cái kia đạo kiếm bộc rơi xuống, không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng trở ngại. Đối mặt với Nhiếp Phá oanh tạc, như cũ điên cuồng hướng lấy phía dưới rơi xuống, như là lao nhanh sóng biển, liên miên không ngớt, tuyệt sẽ không đình chỉ. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, kia vang động kịch liệt rốt cục dần dần ngừng nghỉ, kiếm bộc biến mất rồi, ngọn lửa bắt đầu biến yếu, khói đen bắt đầu tiêu tán. Diệp Sát cũng không vội, rất có kiên nhẫn, chờ hết thảy trở về sau khi bình tĩnh, mới chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Nhiếp Phá nằm tại mặt đất trên, làm Diệp Sát đi đến Nhiếp Phá trước mặt thời điểm, Nhiếp Phá trên mặt mũ giáp nứt ra, lộ ra Nhiếp Phá mặt đến. Khụ, khụ, Nhiếp Phá ho khan, khóe miệng không ngừng toát ra máu tươi. Sau đó nói, có thể cho điếu thuốc sao? Diệp Sát cầm ra xì gà nói, chỉ có cái này. Nhiếp Phá nói, cũng được. Diệp Sát cầm ra cái bật lửa đốt rồi đốt xì gà, bỏ vào trong miệng rút rồi hai ngụm sau lấy ra, nhét vào Nhiếp Phá trong miệng. Khụ, khụ, Nhiếp Phá lần nữa ho khan, ngậm xì gà nói, đối với sắp chết người, người có lẽ ôn nhu một chút. Diệp Sát nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, đã người đều nhanh chết rồi, có lẽ không chú ý đem tự mình biết rõ sự tình nói ra à. Nhiếp Phá nói, người nghĩ biết rõ cái gì? Diệp Sát nói, thật nhiều sự tình không nghĩ rõ ràng, nhưng người chỉ cần đem này một trạm nhiệm vụ nói cho ta, ta nghĩ ta hẳn là có thể rõ ràng. Nhiếp Phá nói, Diệp Nguyệt không có lừa ngươi, thật là sống xuống dưới. A, Diệp Sát vô dụng nghi hoặc câu, mà là tiếp tục nói, coi như thế, ta tin tưởng có lẽ còn có đến tiếp sau. Không phải ngươi không cần thiết ở chỗ này chờ ta. Nhiếp Phá phun ra vòng khói, lập tức ho khan, tiếp lấy nói, ta là người giữ cửa, Cam Lâm cùng Mafarian cũng là, chỉ là cũng không phụ trách cái phương hướng này mà thôi. Diệp Sát nghi hoặc nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhiếp Phá văng tục nói, mẹ nó, đoàn tàu trưởng cùng Comiscope công ty là cùng một bọn. Đoàn tàu trưởng muốn sứ đồ đi lại đều chết hết ở nơi này. Diệp Sát sửng sốt, không có mở miệng, mà là đầu một mảnh chỗ trống ngốc trệ sững sờ. Bất thình lình tin tức, lượng tin tức thực ở có chút lớn, lớn đến Diệp Sát vậy mà nhất thời bán hội không cách nào quay lại. Đầu cơ hồ ở vào chết máy trạng thái. Sau một lúc lâu, Diệp Sát nhịn không được nói. Ngươi nói một đám, cụ thể là chỉ cái gì? Nhiếp Phá nói, đần, ngươi cho rằng cầm Miscope công ty khoa học kỹ thuật là thế nào phát triển? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.